Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, quả nhiên ứng nghiệm. Lạc phách kính, uẩn dục thần kỳ lực lượng cổ kính. Có thể hút nhân hồn phách. Bởi vì đối với cơ giao còn tồn lấy một tia ảo tưởng. Cho nên, triệu tinh thần đổi nó. Mà vật này chủ yếu nhất công dụng chính là hấp thu quỷ hồn. Còn có thể bảo tồn lại. Bồi dưỡng bọn hắn, bổ sung đưa một thanh Khổn Long Thăng, có thể ném ra ngoài trói người dùng. Công lực cũng không có để triệu tinh thần thất vọng. Quả nhiên tới mãnh liệt, một bước liên tục tăng lên 2 cấp, bước vào thoát khiếu trung kỳ cảnh giới. Linh Anh xuất khiếu, triệu tinh thần tu luyện Linh Anh, để nó bay ra thân thể bên ngoài tuần hành. Công kích, bất quá, triệu tinh thần kinh ngạc phát hiện. Chính mình thế mà có được 6 cái Linh Anh, tỉ mỉ phân biệt về sau mới phát hiện, trong đó một cái là chủ thể tính tổng hợp Linh Anh, mà chủ anh bên người còn kèm theo 5 cái phân thể Linh Anh, mà cái này 5 cái Linh Anh phân biệt chủ kim mộc thủy hỏa thổ. Đây là xà mi đồng long bí quật bên trong đệm định cơ sở. Khó trách như thế a, tộc trưởng, dạng này để hắn đi đại gia trở về có tức giận hay không? Thật lâu, Tiêu Ương suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng hỏi. Tức cái gì? Không phải chúng ta không chào đón hắn. Ngươi nhìn, tộc trưởng đều giữ lại hắn. Không liền đưa nói kế hoạch hành động sao? Nghiêu xoa cái gì? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta Tiêu gia ra vẻ đáng thương cung cấp hắn không thành? Thứ gì? Tiêu Thiên vừa hừ nói. Người trẻ tuổi kia thật có chút phách lối. Đem Đại Thiên Vương triều tính xấu cũng mang đến. Hắn cũng không nhìn một chút, chúng ta nơi này là địa phương nào? Đại Thiên Vương triều tính cái gì? Một cái vắng vẻ góc địa phương nhỏ mà thôi. Chỗ kia, liền ra một cái Triệu Tây Giang là phân thể cảnh võ giả. Nghe nói đến phía sau liền không có xuất hiện qua. Chính là Linh Anh cảnh cũng khó tìm một cái. Tiêu Vũ Phượng về tàng thư lâu lật ra kia bản ghi. Chép xem qua sau nói. Bản lĩnh không lớn. Tính tính cũng thật là nóng nảy. Loại người này, chú định sống không lâu lâu. Đã hắn đắc tội Tống gia, tất bị Tống gia giết chết. Chúng ta cũng coi là nhân trí đã tận. Tùy theo hắn tự sinh tự diệt chính là. Tiêu Dũng một mặt lạnh lùng hư nói. Được rồi, một chuyện nhỏ mà thôi. Có lẽ, ta đại ca cũng không phải ý tưởng như vậy. Cũng không cho hắn khách khanh thân phận. Thuận tiện đưa tin mà thôi. Tiêu Thiên khoát tay áo, nói, vì kế hoạch hôm nay là như thế nào ứng đối Tống gia mới là chính đạo. Ta nhìn cái này kế hoạch, hành động liền có vấn đề. Triệu tinh thần cũng không phải người nhà họ Tống. Kẻ yếu, làm sao có thể làm đến như thế hoàn chỉnh kế hoạch hành động. Tiêu Thiên vừa nói, ta cũng cảm thấy có chút vấn đề. Loại này cơ mật hành động làm sao có thể để triệu tinh thần kẻ yếu đem tới tay. Cái này bên trong có phải hay không có trá? Tiêu Vũ Phượng nói. Thế nhưng là đại gia cho kim lệnh. Cái kia lại như thế nào? Chẳng lẽ người không biết đại gia cái này người xưa nay không quản Tiêu gia sự? Chỗ nào hiểu được trong đó hung hiểm? Nếu là triệu tinh thần là gian tế. Chúng ta há không gãi đúng chỗ ngứa. Tiêu Thiên vừa nói. Kế hoạch này chúng ta chỉ có thể dùng để tham khảo một cái. Không thể tin hoàn toàn. Nếu như theo phần kế hoạch này làm việc, nếu là thật đụng phải là gian tế, chúng ta Tiêu gia liền phiền toái. Đại trưởng lão Tiêu Kình Đình nói, căn bản cũng không có thể tin, triệu tinh thần không có khả năng làm đến một tay tin tức. Cái này khẳng định có lừa dối. Tiêu Thiên vừa nói, được rồi, mặc kệ tin hay không. Bất quá, có 2 chỗ yếu hại vẫn là phải tăng cường phòng thủ chính là... Cái khác chỗ ngồi thì không cần. Chúng ta vẫn là trước tiên đem linh quáng đoạt vào tay rồi hãy nói. Tiêu Thiên làm quyết định. Gia chủ, không bằng đem kia tiểu tử bắt trở lại còng tay hỏi một phen. Không thể cứ như thế mà buông tha gian tế. Tiêu Thiên vừa nói, vì bảo đảm vạn nhất, vẫn là hỏi một cái tốt hơn. Tiêu Kình Đình cũng gật đầu nói. Thiên Cương, việc này liền giao cho ngươi. Bắt trở lại hỏi một cái chính là, không muốn giết hắn, Tiêu Thiên làm quyết định, phần phật. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian thu hồi Linh Anh, ẩn thân ở cây bên trên. Đều đi qua 3 canh giờ. Kia tiểu tử cái kia sẽ còn tại trên núi. Nếu như là gian tế, hẳn là sớm chạy xa mới là. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cái này là tộc trưởng ra lệnh, là từ ngũ trưởng lão dẫn đầu điều tra. Nếu như bắt đến hắn, chúng ta coi như phát tài. Vậy cũng đúng, có thể hướng ngũ trưởng lão tranh công. Gian tế, Tiêu gia thật sự là mắt chó đuôi mù. Triệu Tinh Thần trong lòng nhất thời lửa cháy. Lúc đầu muốn ra tay kết quả mấy tên này, ngẫm lại cũng coi như. Thế là, lặng lẽ hạ sơn, Triệu Tinh Thần quyết định, dứt khoát trực tiếp đi Hạo Thiên Tông. Rút kéo cơ thịt, biến đổi một chút hình thể. Triệu Tinh Thần cũng liền không lại lén lút, mà Tiêu gia cũng chỉ là lục soát một hồi. Không có phát hiện liền bây giờ thu binh. Dù sao, bọn hắn muốn đối phó Tống gia. 3 ngày sau, Triệu Tinh Thần trượt đạt đến Đồng Dương Thành, tiến vào một tửu lâu. Điểm hơn mấy mâm đồ ăn trước tiên đem ngũ tạng miếu lấp đầy lại nói. Lâm ca, đêm hôm qua Tiêu gia cùng Tống gia đại chiến một trận. Tiêu gia đại bại a, lúc này, cách bàn truyền đến một thanh âm. Đúng vậy a Lý lão đệ, Tống gia chủ hoạch thỏa đáng, đồng thời công kích Tiêu gia mấy cái trọng yếu địa phương. Tiêu gia đem chủ yếu nhân mã bố tại Phượng Hoàng Sơn. Kết quả, tổn thất nặng nề. Đó là bọn họ quá khinh địch, đón đến tin tức sau lại mau đem nhân mã trở về rút lui. Kết quả, Phượng Hoàng Sơn linh quáng bị Tống gia chiếm không nói. Chính mình mấy cái yếu hại địa phương cũng tổn thất nặng nề. Nghe nói Tiêu gia chết 7,000-8,000 tinh anh đệ tử, liền liền mấy cái thoát khiếu cảnh cường giả cũng lọt vào phục kích. Thụ thương nghiêm trọng, trải qua trận này, Tiêu gia đoán chừng muốn ngã xuống Tống gia sau. Một chiêu vô ý, cả bàn đều thua, cho nên, đừng nhìn bọn họ bình thường cao cao tại thượng, chỉ cần sơ ý một chút, vị thứ hai liền rơi xuống vị thứ tư, dựa theo này xuống dưới, thứ tư cũng khó khăn bảo đảm, cái kia ngược lại là, nếu như sắp xếp tại thứ năm thứ sáu gia tộc lại một phát khó, thừa dịp lửa đánh kiếp, Tiêu gia, còn thật muốn suy tàn, 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây, gia tộc thành bại liền tại mấy cái lên xuống ở giữa. Ngươi nhìn, cái này mấy ngàn năm xuống tới, có bao nhiêu đã từng đại gia tộc đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Liền lấy Hạo Thiên Tông đến nói đi. Trước kia, thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu vang khi làm tông phái. Cho tới bây giờ không có ngã ra trước 3. Hiện tại thế nào, đều sắp rơi ra thứ 10. Lại không cố gắng, chỉ sợ Hạo Thiên Tông liền muốn ngã xuống nhị lưu tông phái hàng ngũ. Còn không phải dựa vào Hạo Thiên Lão Tổ đang giáng chống đỡ lấy. Nếu như Hạo Thiên Lão Tổ vừa chết, Hạo Thiên Tông lập tức ngã xuống nhị lưu. Cái kia ngược lại là, Hạo Thiên Lão Tổ thế nhưng là Hạo Thiên Tông thạc quả cận tồn một cái đại thừa cảnh cường giả. Mà cái khác nhất lưu tông phái đều có 2-3 vị đại thừa cảnh người. Nếu là đã mất đi đại thừa cảnh, hợp thần cảnh là chống đỡ không nổi nhất lưu tông phái. Nhất lưu tông phái đại thừa cảnh, nhị lưu tông phái hợp thần cảnh, tam lưu tông môn phân thể cảnh. Ha ha ha, đây là chúng ta Đông Thắng Thần Châu trào lưu. Còn có cái 10 đại thế gia. Cái này 10 đại thế gia cũng có nửa bước đại thừa cảnh cường giả. Hoàn toàn nghiền ép nhị lưu tông phái. Nghe nói Hạo Thiên Tông tứ đại gia tộc phụ thuộc đứng đầu. Vương gia lão tổ công lực cũng không bình thường. Ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói vài thập niên trước đã bước vào phân thể cảnh. Hiện tại, đoán chừng đã là phân thể cảnh bên trong cường giả. Vậy thì thế nào? Cùng nhị lưu đại tông phái so sánh vẫn là có khoảng cách. Người ta thế nhưng là có 3-4 cái hợp thần cảnh cường giả. Có người nói vương gia lão tổ đã bước vào hợp thần cảnh. Sẽ không là thật sao? Cũng có chút ít loại khả năng này. Dù sao, trong tứ đại gia tộc vương gia chiếm thứ nhất. Cho tới bây giờ không ai dung chuyển qua vị trí của bọn hắn. Mà tứ đại gia tộc thứ nhất cùng nhị lưu tông phái chênh lệch không lớn cũng bình thường. Cái kia, khẳng định vẫn là có khoảng cách. Chính là vương gia lão tổ bước vào hợp thần cảnh, nhưng tối đa cũng không giữ quy tắc thần sơ kỳ mà thôi. Cùng nhị lưu đại tông phái vẫn là không có so. Vì cái gì nhị lưu đại tông phái cũng không dám mắt sáng trương mật ức hiếp bọn hắn? Đó là bởi vì phía sau bọn họ đứng Hạo Thiên Tông. Việc này cũng khó nói. Người đứng phía sau Hạo Thiên Tông, có thể người ta cái nào đó nhị lưu tông phái sau lưng còn đứng lấy Thánh Hỏa Dậy. Hoặc là, 10 đại thế gia một trong, Hạo Thiên Tông muốn can thiệp vào, cũng phải ước lượng một cái. Tình thế càng ngày càng phức tạp, hình như bắt đầu loạn. Các nhà đều đang cướp người, đoạt các thiên tài, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.